Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2455, bức bách. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, một lần nữa quan tưởng một lần, lập tức một viên sao băng đập vào mặt, đột nhiên đụng trúng chính mình. Hồn phách phảng phất đều muốn bị đánh sơ xác, bay ra thân thể, Sở Ly lần này so với một lần trước rõ ràng được nhiều. Trơ mắt nhìn xem sao băng va chạm, sau đó cứng rắn chịu nổi, lập tức cảm giác được đập vào mặt lực lượng. Loại lực lượng này cực kỳ kỳ dị, không phải lực lượng tinh thần, cũng không phải nội lực, càng không phải là linh khí, lại là một loại kỳ dị vô cùng, để hắn sảng khoái tinh thần lực lượng. Thu nạp cỗ lực lượng này, hắn cảm giác chính mình mạnh mẽ vô số lần, thật giống như một quyền liền có thể đem trời giáng cái lỗ thủng. Thế gian lại không cái gì sự tình làm khó được chính mình. Hắn lập tức biết cái này là ảo giác, thế gian còn không có loại này chuyện tốt. Âm thầm quan sát một lát sau, hắn một lần liền biết, hồn phách lực lượng lần nữa lớn mạnh, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Cái này truyền thừa vậy mà như thế lợi hại. Luyện thần quyết mặc dù tăng trưởng hồn phách lực lượng cực nhanh, nhưng so với cái này ngược lại lộ ra là tiến hành theo chất lượng, là dần dần pháp. Hắn lần nữa quan tưởng, lần này sao băng càng lớn, tốc độ càng nhanh, xung kích càng tăng mạnh. Hắn lập tức hồn phách buông lỏng, lại muốn bị dung ra thân thể. Hắn hơi giật mình càng giữ chặt hơn tâm thần, khó khăn lắm giữ vững hồn phách. Đột nhiên rõ ràng, quả nhiên thế gian không có tốt như vậy sự tình. Này thuật là bỗng nhiên pháp, lại nguy hiểm hơn, càng quan trọng hơn là, mỗi thi triển một lần, lần tiếp theo liền càng thêm hung hiểm. Nếu không phải hắn có rất nhiều kỳ công, trong đầu có rất nhiều Phật cùng thiên ma, sợ là không chịu nổi hai lần xung kích, người tham lam sợ đều đã mất mạng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, mờ tối trong phòng bỗng nhiên sáng lên. Tôn Minh Nguyệt nói, như thế nào? Sở Ly vuốt ve tuần thiên điệp, cảm khái nói, không hổ là thần vật, xác thực thần diệu, có gì diệu dụng? Tôn Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Sở Ly nói, ngươi thử nhìn một chút. Hắn duỗi tay nắm chặt Tôn Minh Nguyệt bàn tay như ngọc trắng, thanh lương mà mềm mại, tựa như cùng một chỗ nhuyễn ngọc, tinh tế tỉ mỉ, cảm giác thẳng truyền tâm ngọn nguồn, lập tức đem chính mình lúc trước trải qua nhớ lại một lần. Hai người ý hợp tâm đầu, thật vô thượng kim cương vô thượng kinh tương liên, nguyên cớ chỉ cần nghĩ phóng khai tâm thần, đối phương liền có thể thấy rất rõ ràng. Tôn Minh Nguyệt tựa như kinh nghiệm bản thân, chậm rãi mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Không có cái khác. Sở Ly cười nói, đây đã là không được. Vậy cũng đúng. Tôn Minh Nguyệt nói, may mà là ngươi tâm trí kiên định, nếu không lần này liền nộp mạng. Cái này tuần thiên điệp, chấm ngoặc kép. Nàng thu hồi bất cắt lời nói, trịnh trọng nói, ngàn vạn không thể tham lam, nó chính là lòng tham người mộ phần mộ. Xác thực như thế. Sở Ly nói, kia quan tưởng tăng cường hồn phách pháp chính là lớn nhất cạm bẫy. Không biết có bao nhiêu người chết bởi trên người nó. Tự tìm đường chết chẳng trách người ngoài. Người có thể phải cẩn thận. Cái khác ỷ vào chính mình có rất nhiều bí thuật mà chủ quan. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly cười gật đầu. Người thật không muốn xem coi trọng một tầng trời tình hình. Không cần, Tôn Minh Nguyệt nói. Nàng đứng dậy đi ra ngoài. Người tiếp tục tu luyện đi, ta bên kia còn có việc đâu. Cuồng Phong Điện cùng Liệt Khuyết Điện người đến. Sở Ly nói, lúc trước liền tại đồng môn của bọn hắn trước đó ra tay, nguyên cớ sẽ không giấu giếm được. Tôn Minh Nguyệt nói, khí thế hung hăng tới chất vấn. Sở Ly bật cười nói, bọn hắn lá gan còn thật là lớn, bọn hắn tự cao ngươi không dám làm loạn. Tôn Minh Nguyệt lung lay chán thở dài, động thủ đều đã động thủ, bọn hắn còn có như thế đủ lực lượng, thật không biết nghĩ như thế nào, nhiều năm dưỡng thành lực lượng. Sở Ly nói, cho là ta nhiều lắm là chỉ đối phó một hai người, cũng không dám đối phó toàn bộ Cuồng Phong Điện cùng Liệt Khuyết Điện. Thực sự là, chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng nói, bọn hắn không buông tha, ta tránh né không thấy. Cuồng Phong Điện tên kia lại muốn tự sát. Sở Ly cười nói, tự sát. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, nếu là không cho hắn một cái thuyết pháp, hắn liền muốn chết tại chúng ta Quang Minh Thắng Cảnh. Đây cũng là uy hiếp. Sở Ly cau mày nói, cái gì cách nói? Muốn chúng ta thừa nhận người là chúng ta phế. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, là muốn bắt được đầu đề câu chuyện. Muốn làm gì? Muốn khai chiến a? Sở Ly sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, có thể chớ khinh thường. Nói không chừng bọn hắn thật có ý muốn khai chiến. Người đây, Tôn Minh Nguyệt cười nói, chẳng lẽ lại bọn hắn thật không sợ ngươi? Vạn vừa có cách đối phó đâu. Sở Ly nói, ta cũng không phải vô địch thiên hạ. Ngoặc kép, tốt, ta sẽ cẩn thận, không để bọn hắn bắt được tay cầm. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu, thu hồi tản mạn tâm ý. Sở Ly ngồi ở trên giường, đại viên kính trí quán chiếu, thấy được đang ở một ngôi đại điện bên trong hai trung niên nam tử. Đều là một mặt chính khí, đang ở cúi đầu uống trà, lẫn nhau cũng không nói lời nào. Sở Ly trực tiếp nhìn thấu bọn hắn trong óc, hai người này lại là bạn tốt, ăn ý mười phần, chuẩn bị liên thủ cộng đồng bức bách Quang Minh Thắng Cảnh lộ ra sơ hở. Từ đó cho bọn hắn động thủ cơ hội, hai bộ xác thực đạt được phía trên chỉ thị, tìm kiếm sơ hở, cung cấp động thủ cơ hội. Về phần nói Sở Ly, đương nhiên sẽ có người chuyên môn đối phó hắn, để hắn đáp ứng không xuể. Sở Ly trầm ngâm không nói, thật là có muốn đối phó chính mình, nhìn như là đối phó Quang Minh Thắng Cảnh, nhưng thật ra là chuẩn bị đối phó chính mình a. Hai tông này thật to gan, thật kết luận chính mình không dám đối với hai tông ra tay, vẫn là kết luận thật có cao thủ có thể đối phó chính mình. Không phải là Phó Thải Vi a. Một lát sau, một cái thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng đến đại điện, ôm quyền nói, nhị vị đại hiệp, thật xin lỗi, cảnh chủ đã bế quan, hôm qua còn không có bế quan, hôm nay liền bế quan. Hai người đồng thời đứng dậy trợn mắt mà trừng. Thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng cười nói, cảnh chủ bỗng nhiên có lĩnh ngộ, tự nhiên muốn bế quan, cũng không thể bởi vì nhị vị đại hiệp ở chỗ này liền trì hoãn bế quan đi. Hai vị chắc hẳn cũng biết loại này linh quang lóe lên cần có nhất củng cố, nếu không chính là bạch bạch bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Hừ, xem ra là các ngươi cảnh chủ cố ý trốn tránh chúng ta. Trúc Trấn Đức cười lạnh nói, là không phải chột dạ nguyên cớ. Hắn dáng người khôi ngô cao lớn, tướng mạo tuấn lãng, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, một mặt đường đường chính chính, xem xét liền biết không phải ác nhân, là cái làm việc chính trực phẩm đức không tầm thường người. Thiếu nữ áo trắng hé miệng cười nói, nhị vị đại hiệp cái này là ý gì? Hừ, hai chúng ta vị đệ tử bị người phế bỏ, nhất định là Quang Minh Thắng Cảnh ra tay, nếu không sẽ không như thế xảo, vừa lúc là bọn hắn bị phế. Trúc Trấn Đức lạnh lùng nói. Thiếu nữ áo trắng nói, vị này hạ đại hiệp, kỳ thật sự việc rất dễ dàng biết rõ, chúng ta cần làm như vậy sao? Hai người bọn họ là truy cầu chúng ta Hứa sư muội, lại không có tổn thương Hứa sư muội, cần gì phải phế bọn hắn? Chắc là ngại chúng ta hùng hổ dọa người. Trúc Trấn Đức khẽ nói. Thiếu nữ áo trắng cười nhẹ nhàng mà nói, hạ đại hiệp cũng biết hùng hổ dọa người. Hùng hổ dọa người lại như thế nào? Trúc Trấn Đức lạnh lùng nói, ai bảo các ngươi không phải chín bộ một trong đâu? Nếu là chín bộ, chúng ta cũng không dám như thế. Thiếu nữ áo trắng nói, dù cho chúng ta không phải chín bộ, lại cũng không sợ chín bộ, nguyên cớ cũng không sẽ phái người đi phế đi hai cái vị này thiếu hiệp. Từ từ sẽ đến cũng được. Nhị vị đại hiệp như thế anh minh, chắc hẳn sẽ không nghĩ không ra có người giá họa a. Giá họa? Hai người lắc đầu hừ một tiếng. Có thể làm đến bước này thiên hạ hôm nay lác đác không có mấy. Những cao thủ này làm gì đi giá họa? Thiếu nữ áo trắng lắc đầu nói, vậy liền không biết, tóm lại không phải chúng ta làm. Các ngươi nói không phải liền đúng không? Trúc Trấn Đức lạnh lùng nói, tôn cảnh chủ một mực như thế, vậy chúng ta trở về đành phải ăn ngay nói thật. Tốt, hai vị liền ăn ngay nói thật đi.